Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 250, Thiên Hàn Cốc, Thăng Khí, Cốc truyện audio.com, giải quyết hết những, này đấu đế về sau Tiêu Viêm thân hình cũng đi xuất hiện ở Lâm Kỳ mấy người bên cạnh phất tay đưa bọn chúng trên thân thể trói buộc đều đánh rách tả tơi, rồi sau đó đưa bọn chúng phong ấn đều phá vỡ, nói. Không có sao chứ, cảm giác được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng đấu khí, Lâm Kỳ mấy người trên mặt cũng là lưu nở một nụ cười, đấu khí bị phong ấn tựu như là phế nhân giống như, vậy cũng quá đả thương người rồi. Không có gì trở ngại, những cái thứ này nghĩ đến ngươi ly khai, muốn dùng chúng ta đem làm con tin dụ ngươi xuất hiện cho nên ngược lại không có thật sự hạ sát thủ. Lâm Kỳ cười lắc đầu chỉ sợ liền những cái thứ này đều không nghĩ tới, Lâm Động sau khi xuất hiện, bọn hắn căn bản động liên tục dùng con tin cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị Tiêu Viêm dễ như trở bàn tay y hệt chém giết. Thực lực của ngươi, Phương Hoa cũng là ngạc nhiên chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhịn không được nói. Tu luyện thành công một môn luyện thể đấu kỹ cho nên thực lực chướng đi một tí mà thôi. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, chợt nói. Xem ra cái kia viễn cổ thiên long nhất tộc gia hỏa ngược lại là rất muốn lấy tánh mạng của ta, hôm nay hắn thoát thân không ra, vậy mà đem thủ hạ cho phái đi qua cho nên, vì bảo hiểm trong lúc các ngươi vẫn là cách ta xa một chút a, miễn cho liên quan đến các ngươi. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Lâm Kỳ mấy người cũng là có chút do dự, đánh trong tưởng tượng xem, hắn cảm thấy Tiêu Viêm cái này một người còn thật là tốt đấy, nhưng là hắn nhưng bây giờ là chọc viễn cổ thiên long nhất tộc, mình coi như là không sợ hãi, nhưng cũng phải vì gia tộc của mình suy nghĩ, cho nên hắn mới sẽ như thế do dự. Tiêu Viêm tựa hồ cũng là đã biết ý nghĩ của bọn hắn, cười đối với bọn họ nói, không có việc gì, các ngươi cũng là cần cho các ngươi sau lưng gia tộc suy nghĩ, cho nên, các ngươi đi thôi. Phương Hoa đúng lúc này cũng là thập phần do dự, một phương diện hắn cho rằng Tiêu Viêm giết viễn cổ thiên long nhất tộc biết dùng người, là mình trong lúc lơ đãng lộ ra đấy, nhưng là mình cũng hoàn toàn chính xác cần vì Bách Hoa Cốc cân nhắc cho nên chặt chẽ cắn môi, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói ra thực xin lỗi. Không có việc gì, các ngươi khi nào xuất phát, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, hắn lý giải bọn hắn băn khoăn. Chúng ta sáng mai tựu đi Tiêu Viêm đại ca, người đi ra ngoài lúc tu luyện, chúng ta đã nhận được một tin tức, ở phía trước một thứ tên là Thiên Hàn Cốc chỗ đó, có người phát hiện một cái bảo tàng, không biết ai truyền ra tin tức hiện tại có rất nhiều người chính hướng chỗ đó tiến đến. Bốc thật không, ta đây cũng đi xem, nếu là gặp những người kia ta cũng cùng một chỗ thu thập miễn cho phiền toái. Nói tới chỗ này thời điểm, cười ha hả bộ dạng lập tức không thấy, mà chuyển biến thành thì còn lại là vẻ mặt âm hàn. Lại để cho người kìm lòng không được cảm giác được một vòng áp lực tựa hồ trước mắt người này đã biến thành một sát thần. Thật sâu hít một hơi, Lâm Thanh mới vừa nói. Tiêu Viêm đại ca chuẩn bị khi nào khởi hành tiến về trước cái kia Thiên Hàn Cốc. Lâm Kỳ nhìn Tiêu Viêm, hắn biết rõ hôm nay thực lực đại tiến, đối với cái này một loại mỗi người thèm thuồng đồ vật tất nhiên là muốn động trước người hướng, sau đó thò chân vào, xía vào. Các ngươi ngày mai xuất phát ta đêm nay tựu đi. Tiêu Viêm hơi chút trầm ngâm, cũng không làm cái gì dây dưa. Cốc truyện audio.com, dài dòng, trực tiếp định xuống dưới. Tại giải quyết hết những, này phiền toái về sau, cùng Lâm Kỳ mấy người nói một tiếng về sau chính là lướt hồi trở lại miếu thờ. Một lát sau, tại trong miếu thờ ngồi xếp bằng mà xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát, để cho. Đợi chút nữa, đợi đến lúc màn đêm buông xuống thời điểm, hắn chính là muốn động trước người hướng cái kia Thiên Hàn Cốc. Đã chỗ đó mọi người đều biết chắc hẳn tại đó, cường giả như mây, mặc dù là thất tinh đấu đế cường giả đều là tồn tại, mà bây giờ bên cạnh của hắn, có thể giúp đỡ hắn bề bộn đấy, nhưng lại không có người rồi, cái này lại để cho Tiêu Viêm có chút im lặng. Lâm Kỳ mấy người thực lực nhiều lắm là chỉ có thể cùng ngũ tinh đấu đế hậu kỳ cường giả kéo dài, nhưng không cách nào chiến thắng. Hơn nữa, bọn hắn lại lo lắng viễn cổ thiên long nhất tộc trả thù cho nên còn cùng với chính mình tách ra cho nên Tiêu Viêm chính là trở thành người cô đơn. Hiện tại Tiêu Viêm ngồi ở chỗ này, một là nghỉ ngơi, thứ hai là chờ bọn hắn tìm hiểu một ít tin tức trở về, dù sao ngày mai sẽ tách ra Tiêu Viêm một người tìm hiểu lời mà nói. Ngược lại là quá mức phiền toái. Ước chừng một giờ qua đi, Lâm Kỳ mấy người trở về đến rồi. Tình báo tới tay, có cái gì thu hoạch, vừa mới tại trong miếu thờ hỏi những người kia thượng vàng hạ cám, ngược lại là hiểu được một ít gì đó. Hôm nay Thiên Hàn Cốc bởi vì bảo tàng xuất hiện, hội tụ không ít tất cả cái thế lực cường giả, mục tiêu của bọn hắn, đều là tiến vào bảo tàng, đạt được truyền thừa hoặc là những thứ khác kỳ ngộ, xem ra vật kia hẳn là một cái sức nặng cấp bậc bảo tàng, nói cách khác, sẽ không có đủ loại này hấp dẫn tính. Lâm Kỳ chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cái kia bảo tàng bên trong có thể hấp dẫn như thế nhân số tiến đến, nhất định không phải là đồ rác rưởi, cho nên cái kia bảo tàng, hiển nhiên không có khả năng sẽ là cái gì tầm thường bảo tàng. bởi vì Thiên Hàn Cốc khắp nơi nhân mã quá nhiều, cá mục hỗn tạp, cụ thể có bao nhiêu người đi ta không biết. Nhưng là chỉ là hắn biết đến đi thế lực này ở bên trong, liền là có thêm tốt ba cái thế lực có được lấy lục tinh đấu đế đỉnh phong cường giả tọa chấn. Cái kia ba cái thế lực, cái này tam phương thế lực theo thứ tự là Thiên Cơ Tông, Vô Lượng Tông cùng với cái kia Ám Hắc Các. Tiêu Viêm chậm rãi nhẹ gật đầu, những thế lực này thực lực rất là cường đại, có được lấy lục tinh đấu đế đỉnh phong thậm chí thất tinh đấu đế tọa chấn, ngược lại cũng không phải cái gì không thể ân nghị sự tình, dù sao mình chém giết cái kia Ám Hắc Các đồng hiểu, hắn thi triển Ám Hắc Các mật pháp. Thăng khí về sau thực lực đã đạt đến nửa bước thất tinh đấu đế. Ngược lại là nửa bước thất tinh đấu đế cường giả tuy nhiên có thể làm cho được Tiêu Viêm cẩn thận đối đãi, có thể nhưng lại xa xa chưa nói tới kiên kỵ, có được lấy đế ấn quyết cùng với nửa thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn, trừ phi chính thức thất tinh đấu đế cường giả xuất mã, bằng không thì quả quyết thì không cách nào đem hắn đánh bại, ặc không coi như là thất tinh đấu đế, hiện tại đến xem cũng không tốt hạ bình luận. Thiên Hàn Cốc có bao nhiêu nửa bước thất tinh đấu đế, hoặc là có mấy cái thất tinh đấu đế cường giả. Tiêu Viêm hơi chút trầm mặc nói. Thiên Hàn Cốc ngư, cốc truyện audio.com, lòng hỗn tạp một ít thực lực tuy nhiên danh khí không bằng cái này tam đại thế lực nhưng cũng là nội tình không kém, ai cũng không biết bọn họ là có phải có che giấu nửa bước thất tinh đấu đế cường giả, bất quá, về phần chính thức thất tinh đấu đế cường giả chỉ sợ có lẽ không có. Lâm Kỳ trầm ngâm nói. Tại hôm nay viễn cổ chiến trường ở bên trong, chỉ cần có thể bước vào nửa bước thất tinh đấu đế cảnh giới, chính là tương đương với nhất lưu cường giả, về phần chính thức thất tinh đấu đế chỉ sợ mặc dù là Thiên Hàn Cốc cũng là tìm không đi ra, dù sao tại đây chỉ là viễn cổ chiến trường biên giới mà thôi. Có lẽ thất tinh đấu đế cường giả chắc có lẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đối với Lâm Kỳ lời mà nói. Tiêu Viêm nhưng lại từ chối cho ý kiến, nếu như Thiên Hàn Cốc thật sự có rất tốt bảo tàng lời mà nói. Vậy cho dù là chân chính thất tinh đấu đế cường giả cũng tất nhiên khó có thể chống cự cái loại này hấp dẫn, ai cũng nói không chừng, ở đằng kia Thiên Hàn Cốc ở bên trong, đã là có thất tinh đấu đế cường giả âm thầm ẩn núp, lạnh mắt thấy thế lực này tranh đoạt, đợi được cuối cùng, mới vừa xuất thủ đem làm cái kia uông ông. Bất quá, mặc kệ cái kia Thiên Hàn Cốc phải chăng thật sự có thất tinh đấu đế cường giả, đối với lúc này đây tiến đến, hắn cũng là tình thế bắt buộc, hắn biết rõ, nếu như hắn có thể đạt được bảo tàng, thì là tất nhiên có thể lợi dụng bên trong tài nguyên, do đó đạt tới lục tinh đấu đế. Đợi hạ khởi hành tiến về trước Thiên Hàn Cốc tại đây bảo tàng, ta muốn một phần. Đã có như vậy ý niệm Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không còn có chút nào chần chờ, lúc này chính là trầm giọng nói. Đối với Lâm Động lời mà nói. Lâm Kỳ mấy người đều có chút ít im lặng nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn cũng là muốn đến cái này một loại kết quả. Màn đêm thời gian dần qua hàng lâm, đêm làm hắc ám vừa mới bao phủ cuối cùng một vòng ánh mặt trời, nghiêng chiếu vào cái này phiến đại địa lúc mạnh mẽ tiếng gió, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh chính là tại miếu thờ trên không bay lên. Nháy mắt sau đó, thân ảnh kia nhưng lại tự miếu thờ đỉnh lướt đi, rồi sau đó mang theo cuồn cuộn cuồng phong, đối với phía chân trời bên cạnh bão lướt mà đi. Nhìn qua cái kia biến mất ở chân trời bóng dáng, Lâm Kỳ bọn người có chút buồn vô cớ. Đệ lưỡng bách ngũ thập trương Thiên Hàn Cốc, giải quyết điệu giá ta đấu đế hậu Tiêu Viêm đích thân hình giá tẩu xuất hiện tại Liễu Lâm Kỳ kỳ nhân đích thân bàng, huy thủ tương tha môn thân thể chi thượng đích thúc trói tận sổ chấn liệt nhi hậu tương tha môn đích phong ấn tận sổ phá điệu đạo. Một sự ba, cảm giác đáo thể nội hung dũng bành phái đích đấu khí, Lâm Kỳ kỳ nhân đích kiểm thượng giã thị lưu lộ xuất liễu nhất ti tiếu dung, đấu khí bị phong ấn tựu như đồng phế nhân nhất bản, na khả thái thương nhân liễu. Một thập ma đại ngại, giá ta ra hỏa dĩ vi nhĩ ly khai tưởng dụng ngã môn đương nhân chất dụ nhĩ xuất hiện, sở dĩ đảo một chân đích hạ sát thủ. Lâm Kỳ thiếu trước diêu liễu diêu đầu, khủng phạ liên giá ta ra hỏa đô một tưởng đáo, Lâm Động xuất hiện hậu tha môn căn bản liên động dụng nhân chất đích cơ hội đô một hữu tiện trực tiếp bị Tiêu Viêm tồi khô lạp hù bàn đích chảm sát. Nhĩ đích thực lực, phương hoa giã thị kinh kỳ đích tranh trước Tiêu Viêm, nhẫn bất trụ đích đạo. Tu luyện thành công liễu nhất môn luyện, cốc truyện audio.com, thể đấu kỹ, sở dĩ thực lực chướng liễu nhất ta nhi dĩ. Tiêu Viêm đạm đạm nhất thiếu toàn thức đạo. Khán lai na viễn cổ thiên long nhất tộc đích gia hỏa đào thị ngẩn tưởng thủ ngã đích tính mệnh, như kim tha thoát bất khai thân, cánh nhiên tương thủ hạ cấp phái liễu quá lai, sở dĩ, vì liễu bảo hiểm kỳ gian, nhĩ môn hoàn thị ly ngã viễn điểm ba, miễn đắc khiên liên đáo nhĩ môn. Thính đáo Tiêu Viêm giá ma thuyết, Lâm Kỳ kỳ nhân giã thị hữu ta do dự, đả tâm nhãn lý khán, tha giác đắc Tiêu Viêm giá nhất cá nhân hoàn thị ngẩn hảo đích đản thị tha hiện tại khước thị nhã thượng liễu viễn cổ thiên long nhất tộc tự kỳ tựu toán thị bất hại phạ, đản giã yếu vi tự kỳ đích gia tộc trước tường, sở dĩ tha tài hội như thử đích trù trừ. Tiêu Viêm tự hồ giã thị chi đạo liễu tha môn đích thường pháp, tiếu trước đối tha môn thuyết một sự, nhĩ môn giã thị nhu yếu vì nhĩ môn thân hậu đích gia tộc trước tưởng, sở dĩ, nhĩ môn tẩu ba. Phương hoa giá cá thì hậu, giã thị thập phần đích trù trừ, nhất phương diện tha dĩ vì Tiêu Viêm sát liễu viễn cổ thiên long nhất tộc đắc nhân, thị tự kỳ bất kinh ý gian thấu lộ đích đản thị tự kỳ giã đích xác nhu yếu vì bách hoa cốc khảo lử, sở dĩ khẩn khẩn đích rào trước trùy thần, bán thường hậu, phương tài đê thanh thuyết đạo đối bất khởi. Một sự, nhĩ môn hà thì xuất phát, Tiêu Viêm tiếu trước thuyết đạo tha lý giải tha môn đích cố lử. Ngã môn minh tảo tự tầu Tiêu Viêm đại ca, nhĩ xuất khư tu luyện đích thì hậu, ngã môn đắc đáo liễu nhất cá tiêu thức tại tiền diện nhất cá khiếu thiên hàn cốc na lý, hữu nhân phát hiện liễu nhất cá bảo tàng, bất chi đạo thùy truyền xuất liễu tiêu thức hiện tại hữu đại lượng đích nhân chính vãng na lý cản khứ. Ốc thị ma, na ngã dã khứ khán khán, nhược thị ngộ kiến liễu na ta nhân, ngã dã nhất khởi thu thập liễu, miễn đắc ma phiền. Thuyết đạo giá lý đích thì hậu tiêu a a đích dạng từ đốn thì bất kiến, thủ nhi đại chi đích thắc thị nhất kiểm đích âm hàn. Nhượng nhân tình bất tự cấm đích cảm giác đáo nhất mạt áp ức tự hồ nhãn tiền đích giá cá nhân dĩ kinh biến thành liễu nhất tôn sát thần. Thâm thâm địa hấp liễu nhất khẩu khí, lâm thanh phương tài thuyết đạo Tiêu Viêm đại ca chuẩn bị hà thì động thân tiền vãng na thiên hàn cốc. Lâm kỳ khán liễu khán Tiêu Viêm tha chi đạo như kim thực lực đại tiến, đối vô giá nhất trùng nhân nhân thủy tiên đích đông tây, tất nhiên thì yếu động thân tiền vãng, nhiên hậu sáp thượng nhất cước. Nhĩ môn minh nhật xuất phát ngã kim vãn tựu tàu. Tiêu Viêm lực tác trầm ngâm, giã bất tác thập ma đà nê đái thủy trực tiếp định liễu hạ lai. Tại giải quyết điệu giá ta ma phiền hậu, giữ lâm kỳ kỳ nhân thuyết liễu nhất thanh hậu tiện thị lực hồi miếu vũ. Phiến khắc hậu tại miếu vũ chi nội bàn tọa nhi hạ, hưu tức liễu nhất hội nhi, đẳng hạ, đẳng đáo dạ mạc hàng lâm đích thì hậu tha tiện thị yếu động thân tiền vãng na thiên hàn cốc. Ký nhiên na lý nhân tận giai chi tường tất tại na lý cường giả như vân, tức tiện thị thất tinh đấu đế đích cường giả đô thị tồn tại trước nhi hiện tại tha đích thân biên, năng cố bang tượng tha mang đích khước thị một hữu nhân liễu, giá nhượng Tiêu Viêm hữu ta vô ngữ. Lâm kỳ kỳ nhân đích thực lực đính đa chức năng giữ ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả đà duyên, đãn khước vô pháp chiến thắng. Tái thuyết liễu tha môn hữu đam tâm viễn cổ thiên long nhất tộc báo phục. Cốc truyện audio.com Sở dĩ hoàn yếu hòa tự kỳ phần khai, sở dĩ Tiêu Viêm tiện thị thành liễu cô gia quả nhân. Hiện tại Tiêu Viêm tọa tại giá lý, nhất thị hưu tức nhị tắc thị đẳng tha môn đả thám nhất ta tiêu tức hồi lai tất cánh minh thiên tựu phần khai liễu Tiêu Viêm nhất nhân đả thám đích thoại, đào thị thái quá ma phiền. Ước mặc nhất cá tiểu thì quá hậu, lâm kỳ kỳ nhân hồi lai liễu. Tình báo đáo thủ liễu, hữu thập ma thu hoạch. Cương cương tại miếu vũ nội vấn na ta nhân, tạp thất tạp bát, đào thị liễu giải liễu nhất ta đông tây. Như kim đích thiên hàn cốc nhân vi bảo tàng đích xuất hiện, hối tụ liễu bất thiếu các cá thế lực đích cường giả tha môn đích mục tiêu, đô thị tiến nhập bảo tàng, hoạch đắc truyền thừa hoặc thị kỳ tha đích cơ ngộ, khán lai na đông tây ứng cai thị nhất cá trọng lượng cấp biệt đích bảo tàng, bất nhiên đích thoại, bất hội cụ bị giá trùng dụ hoặc tính. Lâm kỳ hoãn hoãn đích thuyết đạo. Tiêu Viêm điểm liễu điểm đầu tỉnh bất cảm đáo ý ngoại, na bảo tàng chi trung năng cú hấp dẫn như thử nhân sổ tiền khứ tất định bất hội thị lạc ngập hóa sắc, sở dĩ na bảo tàng, hiển nhiên bất khả năng hội thị thập ma tầm thường bảo tàng. Do vô thiên hàn cốc các phương nhân mã thái đa, ngư mục hỗn tạp cụ thể hữu đa thiếu nhân khứ liễu, ngã bất chi đạo, đản thị quang thị tha chi đạo đích khứ đích na ta thế lực chung, tiện thị hữu trước hảo tam cá thế lực ủng hữu trước lục tinh đấu đế điên phong đích cường giả tọa trấn. Na tam cá thế lực giá tam phương thế lực phần biệt thị thiên cơ tông, vô lượng tông dĩ cập na ám hắc các. Tiêu Viêm hoãn hoãn đích điểm liễu điểm đầu, giá ta thế lực đích thực lực ngận thị cường đại, ủng hữu trước lục tinh đấu đế điên phong thậm chí thất tinh đấu đế tỏa chấn, đảo giá tịnh bất thị thập ma bất khả ân nghị đích sự tất cánh tự kỳ chảm sát na ám hắc các đích đồng hiểu tha thi triển liễu ám hắc các đích mật pháp. Thăng khí chi hậu thực lực dĩ kinh đạt đáo liễu bán bộ thất tinh đấu đế. Đào thị, bán bộ thất tinh đấu đế cường giả tuy nhiên năng cố nhượng đắc Tiêu Viêm cẩn thận đối đãi, khả khước viễn viễn đàm bất thượng kỵ đạn, ủng hữu trước đế ấn quyết dĩ cập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới đích tha trừ phi chân chính đích thất tinh đấu đế cường giả xuất mã, bất nhiên đoạn nhiên thị vô pháp thương kỳ kích bại, ngạch bất tựu toán thị thất tinh đấu đế, hiện tại lai khán, giã bất hảo hạ bình luận. Thiên hàn cấp hữu đa thiếu bán bộ thất tinh đấu đế, hoặc giả hữu kỳ ca thất tinh đấu đế cường giả. Tiêu Viêm lực tác trầm mặc đạo. Thiên hàn cốc ngư long hỗn tạp nhất ta thực lực tuy nhiên danh khí bất như giá tam đại thế lực đản giã thị đều ẩn bất nhược thùy giã bất chi đạo tha môn thị phủ hữu ẩn tàng đích bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả, bất quá chí vô chân chính đích thất tinh đấu đế cường giả, khủng phả ứng cai một hữu. Lâm kỳ trầm ngâm đo, Nguồn, tại Như Kim đích viễn cổ chiến tràng trung, Trích Hiếu Năng cố đạp nhập bán bộ thất tinh đấu đế đích cảnh giới tiện thị tương đương vô nhất lưu đích cường giả trí vô chân chính đích thất tinh đấu đế, khủng phả tức tiện thị thiên hàn cốc giã thị tầm bất xuất lai tất cánh giá lý trích thị viễn cổ chiến tràng đích biên duyên nhi dĩ. Tưởng lai thất tinh đấu đế đích cường giả ứng cai bất hội xuất hiện tại giá lý. Đối vô lâm kỳ đích thoại, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm khước thị bất trí khả phù, như quả thiên hàn cốc chân đích hữu ngận hảo đích bảo tàng đích thoại, na tựu toán thị chân chính đích thất tinh đấu đế cường giả, dã tất nhiên nan dĩ để ngự na trùng dụ hoặc thủy đô thuyết bất định, tại na thiên hàn cốc chung, dĩ thị hữu thất tinh đấu đế cường giả ám trung tiềm phục lãnh nhãn khán trước na ta thế lực tranh đoạt, đãi đắc tối hậu, phương tài xuất thủ đương na uông ông. Bất quá, bất quản na thiên hàn cốc thị phủ chân đích hữu thất tinh đấu đế đích cường giả, đối vô giá nhất thứ tiền khứ tha giã thị thế tại tất đắc tha chi đạo, như quả tha năng cố hoạch đắc bảo tàng, tắc thị tất nhiên năng cố lợi dụng lý diện đích tư nguyên tòng nhi đạt đáo lục tinh đấu đế. Đẳng hạ động thân tiền vãng thiên hàn cốc giá lý đích bảo tàng, ngã yếu nhất phân. Hữu liễu giá bản niệm đầu Tiêu Viêm tự nhiên bất hội tái hữu ti hào đích trì nghi, đương tức tiện thị trầm thanh đạo. Đối vu lâm động đích thoại, lâm kỳ kỳ nhân giai thị hữu ta vô ngữ đích điểm liễu điểm đầu, bất quá tha môn giã thị tưởng đáo liễu giá nhất trùng kết quả. Dạ mạc tiệm tiệm địa hàng lâm, đường hắc ám cương cương lung cháo liễu tối hậu nhất mạt dương quang, khuynh sái tại giá phiến đại địa thì cường mãnh đích phong thanh khẩn tiếp trước nhất đạo nhân ảnh tiện thị tại miếu vũ thượng không thăng khởi. Hạ nhất thuấn gian, na thân ảnh khước thị tự miếu vũ đính bộ lực xuất nhi hậu huề đái trước cồn cồn cuồng phong, đối trước thiên tế chi biên, bạo lược nhi khứ. Vọng trước na tiêu thất tại thiên biên đích ảnh từ, lâm kỳ đẳng nhân, hữu ta chứng nhiên. Cách chương.